Chương 1963, tiểu trang diện. Chu Phàm đáp ứng, Thiên Tông Minh đám người liền bồi Chu Phàm rời bước đến bọn hắn chuẩn bị xong lôi đài. Lôi đài không nhỏ, dài rộng đều trăm trượng, tại bốn mặt còn có đại lượng đứng ngoài quan sát ghế. Đây là Thiên Tông thành bình thường dùng để quan sát võ giả tu sĩ tranh tài lôi đài. Đương nhiên lúc này đứng ngoài quan sát trên ghế giống tuyết, đủ tư cách nhìn hai cái thông huyền cảnh tu sĩ so tài người cũng không có bao nhiêu. Tại lôi đài bên ngoài bố trí tầng tầng lớp lớp trận pháp, che phủ lên bất luận cái gì ngoại lai tầm mắt nhìn trộm. Liền trong thành đại trận lực lượng QNZ lặng lẽ hướng lôi đài không vì người bình thường chú ý mà vọt tới, vây lại lôi đài. Chu Phàm đối tất cả những thứ này biểu hiện chẳng hề để ý, hắn cùng Trần Cửu Điển đi đến lôi đài, tương đối đứng vững. Bên cạnh quan chiến chỉ có Khâu Anh Vệ 8 người tại, Khâu Anh Vệ ho nhẹ một tiếng nói, lần này chính là luận bản tính chất so tài, đề nghị hai bên điểm đến là dừng, chớ tổn thương hòa khí. Biết sao Chu Phàm không có lên tiếng, hắn nhìn xem Trần Cửu Điển ánh mắt buộc phát ra to lớn chiến ý. Khâu Anh Vệ thấy vậy xấu hổ ngậm miệng lại, hắn cùng 8 người kia bay lên, rơi vào đứng ngoài quan sát bữa tiệc cuối cùng một hàng, nếu là tình huống quá kịch liệt, bọn hắn còn phải lại lui, thông huyền cảnh. Ở giữa chiến đấu cũng không phải nói đùa giỡn, một khi bị dính líu vào, bọn hắn khả năng cũng sẽ thụ tổn thương. Trần Cửu Điển độ cao đề phòng, bí mật cắt quá phế vật, liền cái này Chu Phàm nắm giữ cái gì pháp tắc cũng không biết, mà hắn thành danh quá lâu, nói không chừng Chu Phàm từ lâu tra ra hắn nắm giữ pháp tắc là cái gì, chuyện này với hắn đến nói rất bất lợi. Chu Phàm toàn thân buông lỏng hướng Trần Cửu Điển đi đến. Trần Cửu Điển trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn không dám chủ quan, mà là một quyền đánh ra. Ba nhờ có cuồng loạn phong lưu càn quét, thổi đến Chu Phàm quần áo phần phật, bất quá hắn vẫn là từng bước một đi đến. Trần Cửu Điển không biết Chu Phàm có chủ ý gì, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới tại cái này hoành ra một quyền bên trên bổ sung lực lượng pháp tắc. Lại là bịch một thanh âm vang lên, tại cái này quyền phía dưới. Chu Phàm nửa người trên trực tiếp nổ tung, máu tươi vẩy vào cứng rắn phiến đá bên trên. Đứng ngoài quan sát Khâu Anh Vệ 8 người đều là hơi kinh ngạc, bất quá bọn hắn rất nhanh cảm thấy khả năng này là huyễn thuật. Trần Cửu Điển linh niệm quyết tán, hắn đang tìm kiếm Chu Phàm tung tích, cái này khẳng định là giả, bất quá hắn rất nhanh ánh mắt ngưng lại, bởi vì bị hắn nổ nát Chu Phàm nửa người trên đang không ngừng sinh trưởng trở về. Là thật lại là thật thật mạnh nhục thân sống lại năng lực. Tu sĩ đều có nhất định nhục thân sống lại năng lực, nhưng giống như loại này nửa người trên đều bị bạo chết còn có thể sống lại trở về thực sự quá hiếm thấy. Trần Cửu Điển trước kia ngẫu nhiên nghe qua dạng này nghe đồn, nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy. Đặc biệt là đây chính là hắn bạo pháp tắc tạo thành tổn thương, lực lượng pháp tắc tạo thành tổn thương cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục lại, nhưng người này thế mà không có bị ảnh hưởng. Nhất làm cho Trần Cửu Điển không rõ chính là cho dù có thân thể như vậy sống lại năng lực, QNZ không cần thiết đón đỡ hắn mang theo lực lượng pháp tắc một quyền A một quyền này hoàn toàn có thể tránh. Người này đang suy nghĩ gì không phải là ẩn giấu đi âm mưu gì hay sao Chu Phàm khôi phục lại. Trần Chuỗi nửa người trên hắn vẫn là bình tĩnh nhìn xem Trần Cửu Điển, không tệ một quyền, mời tiếp tục đánh ta. Trần Cửu Điển không kịp lại nghĩ Chu Phàm ý tứ trong lời nói. Bởi vì Chu Phàm đã lao đến, hắn vung vẩy nằm đấm. Trần Cửu Điển đồng dạng tiến lên liên tiếp, hắn mỗi một quyền đều ẩn hàm hắn lĩnh ngộ ra đến bạo pháp tắc, nhưng Chu Phàm không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ, chỉ là vận chuyển chân nguyên phòng ngự, sau đó chính là không quan tâm nắm đấm công kích. Cho dù có chân nguyên phòng ngự, cũng khó có thể hoàn toàn phòng ngự được lực lượng pháp tắc nằm đấm. Trần Cửu Điển mỗi một quyền oanh ra đều đem Chu Phàm một phần thân thể đánh nát, hắn lúc đầu một mực để phòng Chu Phàm lực lượng pháp tắc. Hắn phát hiện Chu Phàm nắm đấm bên trong không có mang theo bất kỳ lực lượng pháp tác, bất quá mang theo khổng lồ chân nguyên nắm đấm thật chúng vào một quyền cũng không chịu nổi. Trần Cửu Điển chỉ có thể tận lực né tránh dạng này nắm đấm, nhưng Chu Phàm không tránh, dạng này Trần Cửu Điển bị Chu Phàm hoàn toàn đè lên đánh. Trần Cửu Điển cũng là bất đắc dĩ, đổi bất luận là một tu sĩ nào đối mặt loại này không muốn sống công kích, đều sẽ ở vào hạ phong, càng chưa nói hắn. Bất quá hắn không tin Chu Phàm thân thể có thế một mực tiếp nhận hắn pháp tắc quyền không ngừng tự lành, bất kỳ cái gì sự tình chắc chắn sẽ có cực hạn trong lòng của hắn vì thế rất bình tĩnh, ổn định thắng sẽ chỉ là hắn. Khâu Anh Vệ những người đứng xem này cũng là có chút mắt trợn tròn, bọn hắn không nghĩ tới cái này Chu Phàm đấu pháp hung hãn như vậy, loại này có thể không ngừng tự lành năng lực không khỏi quá khủng bố. Bình thường thông huyền cảnh tu sĩ ở giữa chiến đấu đều sẽ kinh thiên động địa. nhưng bây giờ hai người đều là nhục thân phân đấu, thuật pháp, pháp bảo đều vô dụng, thoạt nhìn tràng diện rất nhỏ, nhưng trình độ kịch liệt mười phần khoa trương. Chu Phàm thoạt nhìn hung mãnh, bất quá hắn không trốn không né, vì lẽ đó tổng thể đến nói hắn chịu đến tổn thương càng nhiều, Trần Cửu Điển ngẫu nhiên trúng vào mấy quyền, đều còn miễn cưỡng có thế chống đỡ dạng này thế công, cũng không có bị bao lớn tổn thương. Bất quá Trần Cửu Điển càng ngày càng cảm thấy không ổn, bởi vì cái này Chu Phàm liều mạng công kích càng ngày càng điên cuồng, nếu là hắn thật bị phá ra phòng ngự, bị báo tô nắm đấm một trận công kích, khẳng định sẽ bị không nhẹ tổn thương, hắn không lo được lại có giữ lại, quát lạnh một tiếng. Thân thể bên trong bàng bạc lực lượng pháp tắc mãnh liệt mà ra, lượn lờ Chu Phàm. Một tiếng ầm vang, Chu Phàm thân thể triệt để nổ tung, đầy trời mưa ma u bay múa, lần này thật bị hoành sắt thành cặn bã. Trần Cửu Điển lui về phía sau mấy bước, hắn bạo pháp tắc có thế bạo thế gian tất cả vật, nhưng đối phương nếu là có lực lượng pháp tắc, nhất định có thể chống cự hắn bạo pháp tắc, hắn không cho rằng Chu Phàm sẽ như vậy dễ dàng sẽ chết mất. Mưa ma u rơi ra trên mặt đất, có một giọt máu đang không ngừng bành trướng biến lớn, sinh trưởng huyết đủ. Nhỏ máu sống lại Trần Cửu Điển hư lạnh một tiếng, hắn một chỉ điểm ra, đoa nở kia bành trướng huyết nhục nổ tung. Ta không cho cơ hội ngươi nhỏ máu sống lại, coi như ngươi có thế nhỏ máu sống lại thì tính sao, bất quá rất nhanh trên đất vô số nhỏ máu đều tại bành trướng biến lớn, sinh trưởng huyết nhục, hình như có vô số cái Chu Phàm đang tại phục sinh. Trần Cửu Điển sắc mặt biến hóa, trên người hắn lực lượng pháp tắc bộc phát, trên đất sinh trưởng huyết nhục đều từng cái nổ tung, hắn hơi gảy ngón tay. Một luồng đỏ thấm hỏa diễm rơi trên mặt đất, khiến cho trên đất máu bốc cháy lên. Thiêu đốt máu vẫn là đang không ngừng sinh trưởng. Trần Cửu Điển khoe miệng giật giật, dạng này biến thái sống lại năng lực còn là người sao, hắn nghĩ là nghĩ như vậy, ngồi xổm xuống, bàn tay chống đỡ trên mặt đất, trên lôi đài máu đều bị dâng lên đỏ sẫm tứ phương màn sáng phong bế lại. Giết không chết vậy liền phong ấn, ngươi liền cả một đời bị ta phong ấn lại đi, bất quá tại tứ phương màn sáng bên trong huyết nhục còn đang không ngừng bành trướng, bọn chúng biến thành từng cái loại nhỏ Chu Phàm, những này Chu Phàm bị vây ở tứ phương màn sáng bên trong, bọn hắn đều là đấm ra một quyền, tứ phương màn sáng đống nhiên vỡ tan. Tất cả loại nhỏ Chu Phàm nỗ lực hợp thành một đoàn. Trần Cửu Điển lại không cho phép, hắn oanh ra một quyền lại một quyền, loại nhỏ Chu Phàm thân thể nổ tung. Nhưng những này dòng máu vụn thịt vẫn là chạy vội hợp thành một đoàn, rất nhanh liền dung hợp hóa thành Chu Phàm. Chu Phàm hoàn toàn phục sinh.